Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 68 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 471: Muốn cho bọn hắn chết như thế nào? Cảnh Đế nhìn thấy Lý Dịch nắm tay Vĩnh Ninh từ ngoài đi vào, trong lòng cảm thấy có một chút phiền muộn. Nữ nhi của hắn thế nhưng lại thân mật với một người ngoài hơn cả hắn. Điều này đối với một phụ thân mà nói cũng không phải là chuyện gì đáng giá để mà cao hứng. Nhưng mà nếu không phải là nhờ Lý Dịch thì cái chứng mất hồn của nữ nhi cũng không thể tốt lên được. Chỉ sợ là đến chết hắn cũng không nghe được hai tiếng phụ hoàng từ miệng của nữ nhi. Nghĩ đến đó, trong lòng Cảnh Đế trở nên dễ chịu hơn nhiều. Vĩnh Ninh, tới đây ngồi cạnh phụ hoàng nào. Cảnh Đế ôn hòa dễ dễ tay gọi Vĩnh Ninh lại. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn Lý Dịch một chút, sau đó bước từng bước nhỏ đi tới bên cạnh phụ hoàng. Lý Hiên nhích lại gần Lý Dịch nhỏ giọng hỏi, không phải ngươi nói không có hứng thú với chuyện này sao? Tại sao bây giờ lại tới đây? Lý Dịch liếc nhìn Lý Hiên một cái, không nói tiếng nào. Nếu không phải bởi vì cái vị đang ngồi kia, thì hiện tại hắn đang vội vàng ở trên thảo nguyên Bắc Cừu, làm gì mà còn có thời gian rảnh rỗi để ý ba cái chuyện này. Lý Hiên không có cơ hội nói tiếp câu thứ hai với Lý Dịch, bởi vì Đổng Văn Duẩn đã đi về phía bọn họ nhỏ giọng nói, lần này là bản quan tiến cử ngươi với bệ hạ, ngươi thành thật nói cho bản quan nghe, ngươi cảm thấy cái tên Triệu Tu Văn bên Tề Quốc kia so với ngươi như thế nào. Lúc này Lý Dịch đã hiểu tại sao hắn đang yên đang lành bị cấm túc đột nhiên được triệu tiến cung. Thì ra là do cái tên này bán đứng thôi. Tốt xấu gì cũng là đi ra từ một nơi, thế mà lại làm ra cái việc bán buôn đồng hương luôn chứ. Lương tâm của hắn để đâu vậy? Lý Dịch không có trả lời Đổng Văn Duẩn, bởi vì sau khi Cảnh Đế đặt công chúa Vĩnh Ninh ngồi cạnh mình, lập tức hỏi thẳng Lý Dịch. Sự việc đã khẩn cấp, cho nên trẫm cũng không cần phải nhiều lời. Trẫm chỉ hỏi ngươi một câu, nếu hôm nay để cho ngươi tham gia trận tỷ thí này, người có mấy phần nắm chắc? Nghe được lời của Cảnh Đế, Vệ Tiên Nghiệp ngẩng đầu lên. Tần tướng chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt của Đổng Văn Duẩn hơi thay đổi. Những người còn lại lúc này mới bừng tỉnh. Chẳng lẽ bệ hạ định cho cái vị Lý Tử Tước này tham dự trận tỷ thí thứ hai à? Cái này về chuyện thi từ, thần thật sự chỉ có hiểu sơ qua thôi. Lý Dịch nghe vậy khẽ giật mình, chậm rãi nói, hơn nữa làm thơ điện từ cũng phải nhìn xem cái trạng thái và tâm tình nhất thời, nào có chuyện gì mà gọi là nắm chắc đâu. Lý tiểu tử nói rất đúng. Tiếc là tướng quân dựa vào cây cột ngủ gật rốt cuộc mở to hai mắt, hắn khoát tay đồng ý. Không phải chỉ là viết hai bài thơ thôi sao, còn bài đặt phân cao thấp, lão phu chỉ cảm thấy cái tên tài thơ đệ nhất gì đó viết đều là cướp chó, ai dám có ý kiến. Lý Dịch vô cùng tán thành, không hổ là Tiết lão tướng quân, đây mới chính là khí phách mà một đại quốc nên có đó. Mặc kệ cái tên Triệu Tu Văn kia viết thơ tốt bao nhiêu, nơi này chính là cảnh quốc, là địa bàn nhà mình mà. Ai dám nói thơ của Vệ Tiên Nghiệp viết không bằng Triệu Tu Văn? Trực tiếp kéo ra ngoài chôn luôn, chôn vài người không đủ thì tiếp tục chôn thêm mười mấy người, lúc đó chẳng phải ý kiến của mọi người thống nhất rồi sao? Làm gì mà phiền toái đến như vậy chứ? Tần tướng nhíu mày, tựa hồ lười thảo luận cùng với Tiết lão tướng quân cái chuyện này, hắn dứt khoát ngậm miệng không nói. Trên mặt của chư vị quan văn lộ ra một nụ cười khổ. Từ xưa văn đã không có đệ nhất, mỗi người đều có yêu thích riêng. Thoạt nhìn những lời của Tiết lão tướng quân rất có đạo lý, nhưng mà hắn ta cho rằng cả triều văn võ, bao gồm cả bệ hạ, tất cả mọi người đều không biết xấu hổ giống mình sao? Những lời này của Tiết tướng quân sai rồi. Nếu mà thật sự làm như thế, chẳng phải là cảnh quốc ta sẽ trở thành trò cười cho các nước khác sao? Lễ bộ thượng thư là một lão nhân đầu tóc hoa râm, nhíu mày phản bác. Ta xem cái tên nào dám cười nhạo chứ? Tiết lão tướng quân trừng mắt, những lời kế tiếp của lễ bộ thượng thư lập tức bị nghẹn lại, không dám nói ra. Cảnh Đế xoa xoa đầu Vĩnh Ninh, nhìn bầu không khí trong điện trở nên rối bời một lần nữa. Hắn xoa xoa ngực, cảm giác cơn bực mình lại xuất hiện nữa rồi. Rốt cuộc là buổi sáng không ngủ đủ, Lý Dịch ngáp một cái, chuẩn bị thừa dịp bọn họ thảo luận, nhắm mắt ngủ gặp một chút đi. Nhưng mà bỗng nhiên phát hiện, ống tay áo bị ai đó giật nhẹ. Lý Minh Châu đi tới đứng bên cạnh, nhìn hắn hỏi, hôm nay chúng ta không thể thua, ngươi nghiêm túc một chút đi, ta biết ngươi sẽ có biện pháp. Điệu thấp một chút, điệu thấp một chút. Lý Dịch giơ tay làm cái động tác đè xuống, ra hiệu cho nàng nhỏ tiếng một chút. Biện pháp của Tiết Lão Tướng Quân chẳng phải là biện pháp tốt nhất rồi sao? Nắm đấm chính là đạo lý cứng, không phục tới chiến sao? Nếu mà Tề Quốc thật sự lợi hại, ăn trước mấy khẩu thiên phạt rồi nói sao? Lúc người ẩu đả Thục Dương có nghĩ tới cái chuyện điệu thấp không? Lý Minh Châu liếc xéo Lý Dịch một cái. Hẳn là có nghĩ tới. Lý Dịch có một chút do dự nói ra. Nếu mà hắn không nghĩ tới điệu thấp, lúc đó cái bách quan nhìn thấy không phải là Lý Tử Tước ẩu đả cùng Thục Dương, mà chính là Lý Tử Tước đánh chết Thục Dương rồi. Quyền quý trường an Lý Dịch, ngươi đi theo trẫm. Cảnh đế bỗng nhiên đứng lên, chỉ Lý Dịch nói. Dứt lời, cảnh đế lập tức đi phía sau điện. Lý Dịch ngẩn người một lúc, rồi nhìn Lý Hiền, sau đó quay đầu nhìn Lý Minh Châu. Thấy cả hai người lộ vẻ nghi hoặc, hắn chỉ có thể không hiểu mà đi theo. Phía sau cần chánh điện chính là Hoa Viên mà Lý Dịch thường đến. Lúc mà hắn đi theo Thường Đức lại đây thì cảnh đế đã đợi ở trong thạch đình rồi. Thật sự không có phần thắng nào sao? Cảnh đế quay đầu nhìn Lý Dịch hỏi. Rất khó. Lý Dịch thở dài nói. Trên mặt của cảnh đế hiện lên vẻ suy tư, theo sau nói. Nghe Hiên Nhi nói, ngươi muốn tiếp Vĩnh Ninh xuất cung đi ra ngoài sao? Tuy là không biết tại sao lão hoàng đế đột nhiên nhắc tới cái chuyện này, hai mắt của Lý Dịch vẫn tỏa sáng nói. Đúng vậy, bầu không khí trong cung quá mức áp lực, không quá thích hợp cho việc điều trị của công chúa Vĩnh Ninh. Dạng nhất cái chứng mất hồn của nàng ấy tái phát một lần nữa, ngay cả thần cũng bất lực. Vĩnh Ninh là công chúa của một nước, thân phận vô cùng tôn quý, sao có thể tùy tiện rời khỏi hoàng cung được. Cảnh đế lắc đầu, cho dù trẫm có đồng ý thì bách quan ở trong triều cũng sẽ không đồng ý, nhóm ngự sử cũng sẽ không đồng ý. Trên mặt của Lý Dịch hiện ra một tia bất đắc dĩ. Chuyện này tất nhiên là hắn biết, hoàng tử tuổi nhỏ nếu mà dễ dàng rời cung, lỡ chẳng may xảy ra cái chuyện gì, sợ là toàn bộ kinh đô đều sẽ chấn động rất lớn. Hiện tại Vĩnh Ninh còn quá nhỏ tuổi, trên có hoàng đế, dưới có quần thần, không có người sẽ đồng ý cho nàng rời cung đâu. Hắn cũng chỉ nghĩ một chút mà thôi. Nhưng nếu mà thắng cuộc tỷ thí này, trẫm sẽ cho phép ngươi mang Vĩnh Ninh xuất cung một tháng. Nhưng mà phạm vi hoạt động của nàng chỉ giới hạn trong phạm vi 10 dặm xung quanh phủ tử tước. Nghe thấy cảnh đế nói câu này, biểu tình của Lý Dịch trở nên ngưng trọng, đôi mắt trở nên sáng ngời, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, những lời của bệ hạ nói là thật sao? Hiện tại có mấy phần nắm chắc rồi? Không ngờ Lý Dịch lại có biến hóa lớn như vậy. Cảnh đế ngẩn người một chút rồi nhìn Lý Dịch, cười như là không cười hỏi. Hung quang trong mắt của Lý Dịch chợt lóe. Bệ hạ muốn cho hắn chết như thế nào? Hả? Hoàng đế như là trẫm thật đúng là thất bại. 5 lần 7 lượt đều phải dựa vào sự trợ giúp của bọn nhỏ. 2 lần trước là Hàn Nhi, lần này lại là Vĩnh Ninh chứ. Khuôn mặt của cảnh đế thoáng chút buồn rầu, vừa cười vừa nói. Bệ hạ, tiểu tử này cũng quá kỳ cục, hắn không thể chủ động đứng ra vì bệ hạ phân ưu sao? Thường Đức từ trước đến nay luôn lạnh nhạt, lúc này hiếm khi mà lộ ra một tia buồn bực. Lần này nếu không phải là bệ hạ chọn ra công chúa Vĩnh Ninh, sợ là không biết cái tên tiểu tử này còn muốn trốn tránh đến khi nào nữa. Chẳng phải kết quả đều giống nhau sao? Cảnh đế cười cười, không cho ý kiến của Thường Đức là đúng. Chương 472, đáng tiếc. Vừa rồi phụ hoàng nói gì với ngươi vậy? Ra ngoài cần chính điện, thấy Lý Dịch nắm tay của Vĩnh Ninh, trong miệng ngâm nga một điệu hát dân gian nhẹ nhàng không có rõ tên, trông có vẻ tâm trạng rất không tệ nha. Lý Minh Châu tiến lên hỏi. Lát nữa đến lập chính điện là biết ngay thôi. Lý Dịch thuận miệng đáp lại, lặng lẽ nói một câu bên tai Vĩnh Ninh. Hai mắt tiểu cô nương nháy mắt sáng rực lên. Thần sắc Lý Minh Châu khẽ động, lập tức hiểu ra hắn đang chỉ chuyện gì. Trái tim đang nhấc lên, cuối cùng cũng được hạ xuống. Vẻ mặt của Lý Hiền cũng có vài phần phấn chấn, mong chờ cho trận tỷ thí tiếp theo. Đây là chuyện lớn, xin bệ hạ nghĩ lại. Lý Tử Tước quả thật là có thiên phú toán học, nhưng mà trận tỷ thí hôm nay bất kể như thế nào cũng không thể lấy ra để mà đùa giỡn như thế được đâu. Xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi, chúng ta không thể thua nữa đó. Nghe được tin tức, cảnh đế vừa mới tuyên, mấy vị quan ở trong triều biến sắc, rối rít tiến lên khuyên can. Cảnh đế từ lâu đã quen biết Lý Dịch, luôn có thể sáng tạo ra kinh hỷ trong thời khắc mấu chốt. Vừa rồi thấy vẻ mặt của hắn, làm sao không biết trong lòng của hắn sớm đã cực kỳ tự tin. Lúc này cũng lười giải thích với quần thần, phất tài nói: ý trẫm đã quyết rồi, các khanh không cần phải nhiều lời, sắp đến giờ rồi, theo trẫm đến lập chính điện đi. Bệ hạ. Các quan viên còn muốn nói cái gì nữa, cảnh đế ra khỏi đại điện. Cái này bệ hạ cũng quá qua loa rồi, chẳng lẽ tạo nghệ thi văn của Lý Tử Tước còn cao hơn cả Dễ Tư Nghiệp sao? Lễ bộ thượng thư vẻ mặt lo lắng nói. Mấy người sau lưng của hắn thậm chí có vẻ tuyệt vọng. Một tiểu bối mới có 20 tuổi sao có thể so được với Dễ Tư Nghiệp đã dụng tâm nghiên cứu thi văn mấy chục năm chứ? Trò đùa nhất thời này của bệ hạ sẽ khiến cho cảnh quốc bỏ ra cái giá cực kỳ thảm trọng. Nhìn lại Dễ Tư Nghiệp, trên mặt của hắn không toát ra vẻ mặt thất vọng hoặc là phẫn nộ cái gì, trái lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao, trong tình huống thua nhiều thắng ít này, hắn cũng chịu áp lực tâm lý vô cùng lớn. Thắng đương nhiên là tốt, nếu thua hắn chính là vết xe đổ của Mã Trung Thừa. Bị người trong kinh đô, thậm chí toàn bộ cảnh quốc thóa mạ, ngẫm lại cảm thấy đáng sợ. Nếu không phải tất yếu, có ai bằng lòng đặt thanh danh cả đời lên cuộc tỷ thí này đâu chứ? Cái vị Lý Tử Tước kia vẫn còn quá trẻ, mà tuổi trẻ khí thịnh thường phải bỏ ra cái giá cực đắt. Thật hiếm khi mà thần tướng không có phát biểu ý kiến gì đối với sự việc lần này. Trong số mà những người có mặt tại đây, nếu bàn về sự lý giải đối với Lý Tử Tước, dù là Đổng Văn Duẩn cũng kém xa hắn rất nhiều. Nếu ngay cả Dễ Tư Nghiệp cũng không nắm chắc phần thắng, hành động này của bệ hạ chỉ sợ mới đúng là lựa chọn chính xác nhất. Lập chánh điện là nơi bách quan thượng triều. Có điều bắt đầu từ hôm qua, tảo triều đã không còn là hoạt động quan trọng nhất của lập chánh điện. Không có gì trọng yếu hơn thắng được trận tỷ thí với Tề Quốc. Hơn 10 vị quan viên hạt tâm cùng với cảnh đế thương nghị chuyện quan trọng tại cần chánh điện, lại còn đều đứng ngoài lập chính điện chờ đợi. Lúc cái nhóm Lý Dịch đến đây, ngoài điện đã có không ít người. Lúc này canh giờ chưa tới, cửa điện chưa mở ra. Ba người đi về một nơi ít người yên tĩnh ở trong một góc. Lý Hiền vốn đang nhỏ giọng nói chuyện với Lý Minh Châu, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Sau đó, mặt lộ vẻ vui mừng, đi đến một bên, vỗ vai người trẻ tuổi một cái, ngoài ý muốn nói: huynh đài, chúng ta lại gặp rồi. Người trẻ tuổi có một chút ngạc nhiên, quay đầu lại, khi mà nhìn thấy Lý Hiền trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, rất nhanh giật mình nói: ngươi là... à, ở chỗ Quần Ngọc Diện à? Sau đó, Lý Dịch và Lý Minh Châu cũng đi tới. Lúc hắn thấy nam tử trẻ tuổi kia cũng hơi ngoài ý muốn. Lần trước, ở Quần Ngọc Diện, do không còn chỗ trống, cho nên Lý Hiền chủ động đi lên họp bàn cùng với đối phương. Tuy là không có trò chuyện, nhưng mà Lý Dịch có ấn tượng không tệ lắm với hắn. Không ngờ lần này gặp được trong hoàng cung, quả là khiến cho người ta kinh ngạc. Sao ngươi lại ở đây? Bình thường rất khó gặp được người hợp khẩu vị, Lý Hiền nhìn hắn hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ ngươi cũng là quan viên trong triều sao? Sao trước kia ta chưa bao giờ thấy ngươi? Người trẻ tuổi kia nhất thời cứng họng, không biết nên trả lời thế nào. Lý Minh Châu kinh ngạc nhìn Lý Hiền. Đám người ở phía xa nhìn sang bên này cũng bàn tán xôn xao không nhỏ. Lý Dịch nhìn nam tử trẻ tuổi và đám người phía sau hắn, quay đầu nhìn xung quanh. Nhìn vẻ mặt của Bách Quan, thầm nghĩ đừng có trùng hợp thế chứ. Tam hoàng tử Tề Quốc sao? Lý Dịch nhìn hắn có một chút không chắc chắn lắm. Tại cái thời khắc đặc thù này bị Bách Quan cảnh quốc xa lánh ra ngoài, mấy người kia rõ ràng thấy hắn cầm đầu. Hình như trừ cái vị tam hoàng tử nổi danh khắp kinh đô kia ra, cũng không còn khả năng là ai khác nữa. Hai vị Lý huynh, chúng ta lại gặp mặt. Người trẻ tuổi kia mỉm cười chắp tay với bọn hắn. Lý Hiền ngạc nhiên, trong lúc nhất thời chưa kịp lấy lại tinh thần, từ cái ngoài ý muốn này. Lý Dịch chắp tay lại với người trẻ tuổi kia, kéo tay Lý Hiền lôi hắn đến nơi khác. Tình cảnh này không thích hợp để làm quen với đối phương đâu. Cùng đi với họ dường như là trưởng công chúa cảnh quốc, tam hoàng tử biết hai người kia sao? Sau khi ba người Lý Dịch rời đi, một lão giả tiến lên hỏi. Người trẻ tuổi cười cười nói, đã từng gặp một lần, cũng là hai người rất thú vị. Không tiếp tục đề tài này nữa, trận tỷ thí thứ hai đã sắp bắt đầu, Tu Văn Huynh chuẩn bị kỹ càng rồi chứ? Một vị nam tử trẻ tuổi khác tựa vào cột trụ hành lang, trong tay cầm một quyển sách nhập thần đọc, cũng không có trả lời. Tam hoàng tử Tề Quốc lắc đầu, thơ si, quả nhiên là thơ si. Một bên khác, Lý Minh Châu hồ nghi nhìn Lý Dịch và Lý Hiền. Không chờ cho nàng hỏi ra nghi vấn trong lòng, trong sân bỗng nhiên trở nên rối loạn. Cách đó không xa, cảnh đế chậm rãi đi tới bên này, vây quanh là đám người của tàn tướng. Thần sắc bách quan có một chút phấn chấn, theo cảnh đế đi vào đại điện. Tam hoàng tử Tề Quốc nhìn nam tử trẻ tuổi phía sau nói, đi thôi. Nam tử trẻ tuổi đứng thẳng người, khép lại sách thơ trong tay, nhìn về phía đại điện, khóe miệng nở một nụ cười. Hy vọng là trận tỷ thí hôm nay thú vị hơn một chút. Trong triều đình, yên tĩnh đến quỷ dị, không phải là vì lo lắng ồn ào ảnh hưởng tỷ thí, mà vì quyết định bệ hạ vừa tuyên bố. Thí sinh cho cuộc tỷ thí này thế mà không phải là Dễ Tư Nghiệp, mà chính là cái vị Lý Tử Tước kia. Hành động lần này của bệ hạ không nghi ngờ gì, đã thẳng tay bóp chết một tia hy vọng của bọn họ trước khi tỷ thí rồi. Nếu không phải sứ thần Tề Quốc cũng có mặt ở trong điện, chỉ sợ lúc này Kim Điện đã sớm bùng nổ. Ánh mắt nhìn về phía Lý Dịch của mọi người có một chút không hiểu nổi, chỉ tiếc hận, thậm chí còn có oán hận. Nhưng mà dù là loại cảm xúc nào, họ cũng đã không còn ôm hy vọng gì vào kết quả tỷ thí ngày hôm nay. Hả? Lý Tử Tước sao? Sâu trong đôi mắt của nam hoàng tử Tề Quốc hiện lên một tia sáng không dễ phát hiện, rất nhanh liền thu lại. Về phần cái vị nam tử trẻ tuổi kia, trên mặt thoáng lộ ra một tia tiếc nuối. Sau khi tam hoàng tử rút ra một cái thẻ trong một cái ống trúc, thấy hai chữ hoàng hôn trên đó thì nhắm mắt lâm vào trầm tư. Trận tỷ thí thi gian lần này đương nhiên không phải là tự do phát huy. Trong ống trúc có mấy chục cái thẻ, trên mỗi thẻ viết từng nội dung khác nhau. Dịnh vật trữ hoài, tả cảnh gửi gắm tình bạn, rút được cái nào hai người phải xem đây là đề. Mỗi người làm một bài thơ so sánh thi từ đồng thời, đương nhiên dễ phân ra cao thấp hơn. Dĩ nhiên mỗi người đều có một loại sở trường của mình, để mà loại bỏ tính ngẫu nhiên và bảo đảm công bằng, trong trận tỷ thí này phải rút thăm 3 lần. Vào một khắc, người trẻ tuổi kia nhắm mắt, Lý Dịch đã chạy tới trước bàn nâng bút chấm mực, quả quyết hạ bút trong sự ngạc nhiên của bách quan và sứ thần Tề Quốc. Hả? Nhanh như thế sao? Chẳng lẽ hắn đã chuẩn bị từ sớm à? Không có khả năng lắm. Cái thẻ đó do tam hoàng tử Tề Quốc rút ra, trước lúc đó không ai biết đề mục, trừ phi... Chu đại nhân, nói cho cẩn thận, nói cho cẩn thận. Sau khi bách quan khiếp sợ, dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt trở nên cổ quái, liếc mắt nhìn nhau, nháy mắt trở lại như thường. Sứ thần Tề Quốc thấy vậy đương nhiên cũng liên tưởng đến cái gì đó, vẻ mặt có một chút âm tình bất định. Duy chỉ có vị tam hoàng tử kia sắc mặt lạnh nhạt, khi vừa rồi rút thăm hắn đã cẩn thận kiểm tra, mỗi một cây thăm quả thật có nội dung khác nhau. Trừ phi hắn chuẩn bị mấy chục bài thi từ có thể vượt trên triệu tu văn chỉ trong vòng một ngày, đây căn bản là chuyện không thể rồi. Lúc này hắn không có quan tâm thi từ cái gì nữa, trong lòng chỉ nghĩ về một chuyện khác thôi, ánh mắt nhìn về phía Lý Dịch trở nên thâm thúy. Một lát sau, Lý Dịch đặt bút xuống, lập tức có thái giám tiến lên, dán thi văn viết trên giấy ra. Mà lúc này cái vị triệu tu văn nọ của Tề Quốc còn chưa mở mắt. Bách quan đương nhiên thông qua ngay trong giây phút đầu tiên, trước hết là bị rung động bởi lối hành thư phóng khoáng ấy. Ai cũng nói Trường An Nguyễn Quý tuổi còn trẻ nhưng mà tạo nghệ thư pháp không cạn, giờ phút này mới ý thức được cái lời đồn đãi không phải là giả nha. Không thể không nói, lúc này trong lòng của bách quan hơi dấy lên một tia hy vọng. Sau đó đọc xong hết thơ, ngọn lửa hy vọng trong họ một lần nữa bị vô tình dập tắt. Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể làm được đến trình độ này đúng là không dễ, cũng coi như là một kiệt tác. Chỉ là đáng tiếc, trừ võ tướng ra, hễ là bách quan trong triều đều có thể đổi danh xưng văn thần, ai mà không phải tài năng xuất chúng hơn trăm ngàn vạn người. Cho dù không có tinh thông nghiên cứu thi từ cả đời như là Vệ Tư Nghiệp, cũng có tạo nghệ thi văn thâm hậu. Có chuẩn bị trước thì không nói, nhưng mà nếu phát huy ngay tại hiện trường, có thể viết ra một bài thi từ như thế trong một thời gian ngắn nhất cũng hiếm thấy. Chỉ ít, đại đa số người trong bọn họ đều không làm được. Nhưng mà người đối diện với hắn chính là một kẻ có danh hiệu thi tài đệ nhất ngàn năm. Nếu chỉ là loại trình độ này, căn bản không có cửa thắng rồi. Thấy quần thần thở dài, sắc mặt của Cảnh Đế không đổi, nhìn Lý Dịch một chút, phát hiện hắn đang nhỏ giọng nói chuyện với Vĩnh Ninh thì trong bụng càng thêm yên ổn. Ngay vào lúc này, Triệu Tu Văn rốt cuộc mở mắt. Hắn đi đến trước bàn của mình, nhấc bút lên, chấm mực. Lòng quần thần cũng theo đó mà nhấc lên. Hắn ngẩng đầu, liếc nhìn thi văn được dán ra bởi vì chữ viết trên đó mà hai mắt tỏa sáng. Sau đó lắc đầu một cái, cúi đầu viết. Sau một cái chớp mắt, Triệu Tu Văn là một lần nữa ngẩng đầu lên liếc mắt. Nhưng mà lần này, cây bút trong tay của hắn không có hạ xuống được nữa. Chương 473, mở rộng tầm mắt. Sao? Có chuyện gì? Sao mà hắn chẳng động đậy gì cả vậy? Chẳng lẽ hắn vẫn chưa nghĩ ra sao? Sau khi thấy Lý Dịch trong thời gian ngắn viết ra bài thơ ấy, trong lòng của Bách Quang đã gần như tuyệt vọng rồi, lại bỗng nhiên thấy Triệu Tu Văn nhìn cái bài thơ kia chậm chạp không hạ bút, trong bụng lập tức nổi lên nghi ngờ. Đây thật sự không tính là một đề mục quá khó để mà viết. Nếu sau khi Lý Tử Tước viết xong mà đối phương ngay cả một câu thơ cũng không nghĩ ra được, Bạch Quang sẽ hoài nghi có phải cái gì gọi là thi tài đệ nhất ngàn năm ấy chỉ là hữu danh vô thực thôi. Nhưng nếu là như vậy, vì sao mà thi quỷ Dương Chung lại nói mặc cảm không bằng? Chẳng lẽ thơ của Lý Tử Tước có vấn đề? Có người chú ý đến tầm mắt của Triệu Tu Văn luôn dính trên thơ của Lý Dịch, nghi hoặc hỏi. Sao có thể? Vệ Tư Nghiệp đứng trong đám người, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, cũng nhìn bài thơ của Triệu Tu Văn không ngừng lẩm bẩm. Sao có thể chứ? Một vị đại học sĩ Hoàng Văn Quán đi tới, vuốt chòm râu, thân sắc có một chút hưng phấn. Mở rộng tầm mắt, quả thật là mở rộng tầm mắt rồi. Bách Quang nghe vậy, trong lòng rất kinh ngạc. Bài thơ này không thể nói là tầm thường, không có gì lạ, nhưng mà cũng đâu có nơi nào quá xuất sắc. Song nhìn dáng vẻ của Vệ Tư Nghiệp và Sở đại học sĩ, hình như trong thơ có quyền cơ khác đó. Ngay sau đó, Bách Quang nhìn vào bài thơ, nhìn trái, nhìn phải, nhìn ngang, nhìn dọc, vẫn không nhìn ra được nguyên do gì sao. Mọi người chợt biến sắc. Chẳng lẽ tạo nghệ thi văn của Vệ Tư Nghiệp, Sở đại học sĩ và Lý Tử Tước kia đã đạt đến trình độ quỷ thần khó lường, bọn họ theo không kịp, thậm chí ngay cả xem cũng không hiểu. Lúc này, Triệu Tu Văn rốt cuộc thu hồi tầm mắt, đặt bút xuống, trở về bên cạnh Tam Hoàng tử Tề Quốc, lạnh nhạt nói, ván đầu tiên là ta thua. Một thái giám nghe vậy, lập tức dập tắt cây hương thật dài đang cháy. Cuộc tỷ thí này đương nhiên không có khả năng bị kéo dài vô thời hạn. Bằng không, nếu làm một bài thơ mà cần cả 10 ngày nửa tháng, bệ hạ và đông đảo triều thần cũng phải tiếp tục chờ luôn sao? Ba bài thơ, từ định đề đến thu bút, hai người có tổng cộng một nén nhang thời gian. Vừa rồi Lý Tử Tước căn bản không hề cân nhắc, vừa nâng bút liền viết, không có lãng phí bao nhiêu thời gian, trái lại là Triệu Tu Văn để cho cây nhang kia đốt một đoạn ngắn. Cái gì? Tại sao chứ? Rõ ràng người chưa có viết chữ mà. Nghe Triệu Tu Văn nói vậy, mấy vị sứ thần của Tề Quốc sắc mặt đại biến. Sau khi người trẻ tuổi Cảnh Quốc viết ra bài thơ kia, bọn họ vốn tưởng rằng đã nắm chắc thắng lợi ở trong tay, lại không ngờ rằng có một kết quả như thế sao? Triệu Tu Văn thế mà chủ động nhận thua. Trong chớp mắt, ánh mắt của mấy vị sứ thần nhìn về phía hắn trở nên cảnh giác. Họ Triệu này đừng nói là bị Cảnh Quốc thu mua, hoặc là hắn căn bản chính là gián điệp Cảnh Quốc sao? dáng này sứ thần Tề quốc thua rất kỳ lạ, Bách quan Cảnh quốc thắng mà cũng có một chút ngớ người. Hả? Thắng rồi hả? Mà vì sao? Không nói đến cái vị thi tài đệ nhất ngàn năm nọ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn này, ngay cả họ muốn ra một bài thi tự có thể vượt trên bài của Lý Tự Tước, mặc dù tốn thời gian lâu một chút, nhưng mà chỉ cần thắng thêm một tràng cũng đâu có ảnh hưởng toàn cục. Vì sao mà người Tề quốc nhận thua chứ? Chẳng lẽ tài thi văn quán thật sự chỉ thổi phồng ra thôi? Không thể lãng phí quá nhiều thời gian, tại gián đầu tiên ngươi làm rất tốt. Tam hoàng tử Tề quốc rốt cuộc thu tầm mắt lại, vỗ vai của Triệu Tu Văn nói. Triệu Tu Văn gật đầu, lúc mà nhìn vào cái người đang nhỏ giọng đùa giỡn với tiểu cô nương bên kia, vẻ mặt rốt cuộc bắt đầu trở nên ngưng trọng. Gián đầu tiên Lý Tử Tước thắng, Tề quốc chủ động nhận thua, gián này ngay cả bình phán cũng không cần. Thái giám lập tức lớn tiếng tuyên bố kết quả. Mãi đến khi hay tin phe mình thắng, Bạch Hoàng vẫn chưa hiểu rõ đến cùng họ thắng ở chỗ nào. Vệ Tư Nghiệp, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đúng vậy, Sở đại học sĩ, cái bài thơ này rốt cuộc có chỗ nào kỳ diệu đâu? Các ngươi nói đi chứ. Dù đã thắng, nhưng mà trong lòng Bạch Hoàng càng thêm dày dò. Vệ Tư Nghiệp và Sở đại học sĩ lập tức biến thành tiêu điểm của mọi người. Sở đại học sĩ vuốt râu cười nói, chư vị đại nhân, nhìn lại bài thơ của Lý Tử Tước xem. Mọi người nghi hoặc trong bụng lại nhìn sang lần nữa. Triều Tùy ám lãng tuyết sơn khuynh, diễn phổ ngư chu điếu nguyệt minh, kiều đối tử môn tùng kính tiểu, hạng đương tuyền nhãn thạch ba thanh, điều điều lục thủ giang thiên hiểu, ải ải hồng hà giảng nhật tình, diêu vọng tứ biên dân tiếp thủy, bích phong thiên điểm sổ hồng khinh. Nhưng mà dù thế nào, bài thơ tên Đề Hàn Sơn Tự này dường như cũng đâu có gì đặc biệt. Thậm chí chỉ có thể coi là vài câu miễn cưỡng miêu tả cảnh hoàng hôn thôi. Nếu mà suy cho cùng, thậm chí còn có hiềm nghi lạc đề đó. Sở lão, ngài đừng có thừa nước đục thả câu. Một quan viên thúc giục, Sở đại học sĩ lắc đầu nói, chư vị đại nhân không ngại đảo nó rồi đọc thử xem. Hả? Đọc đảo lại hả? Bách quan không hiểu chút nào, đọc thơ còn đảo được sao? Nhưng mà cũng có một quan viên vô thức đọc ra, khinh hồng sổ điểm thiên phong bích, thủy tiếp dân biên tứ giọng diêu. Ta, cái này, chỉ mới đọc một câu ngắn, thì hắn đã ngậm miệng lại, hai con mắt như muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Hả? Làm sao có thể? Mà có thể được vậy luôn hả? Cái này, bài thơ này đảo lại, thế mà cũng là một bài thơ luôn. Được Sở đại học sĩ nhắc nhở, Bách quan rốt cuộc phát hiện ra điều ảo diệu ở bên trong. Bài thơ này, dù là đọc xuôi hay là ngược, rõ ràng cũng đều là một bài thi từ tuyệt hảo. Hợp lại cả hai bài, ý tứ trong đó đương nhiên đã khác đi. Không chỉ có thể đọc xuôi mà còn có thể đọc ngược, mà đọc ngược vẫn đảm bảo tinh tế chuẩn xác. Có thể thấy được cái vị Lý Tử Tước kia đã khống chế được văn tự đến mức điêu luyện. Về phần phương diện hành văn, có lẽ hắn đã đến trình độ đăng phong tạo cực rồi. Nếu như đọc xuôi là nguyệt dạ cảnh sắc đáo giang thiên phá hiểu, vậy thì ngược lại chính là tòng lê minh hiểu nhật đáo ngư chu sướng giảng. Trong lòng mọi người thậm chí còn tưởng tượng ra được hai cái loại phong cảnh nơi Hàn Sơn Tự ở ngoài thành luôn. Thơ hả? Thì ra có thể làm như vậy luôn đó hả? Bọn họ cuối cùng cũng hiểu Sở đại học sĩ vừa nói mở rộng tầm mắt là có ý gì. Bọn họ sống mấy chục năm, sao không hiểu lần đầu tiên nhìn thấy bài thơ thần kỳ như vậy? Thảo nào sau khi mà Triệu Tu Văn nhìn một chút rồi dứt khoát bỏ cuộc nhận thua. Đừng nói một nén nhang, cho hắn 10 nén, 100 nén luôn cũng nhất định không thể. Giờ khắc này, ánh mắt của Bách Quang nhìn về phía Lý Dịch lập tức xảy ra một số biến hóa. Có thể viết ra một bài thi từ trước nay chưa từng thấy này, cho dù hắn có chuẩn bị trước, thì tài năng làm thơ kém đi ở đâu chứ? Có lẽ cái cuộc tỷ thí hôm nay, bọn họ thật có hy vọng chiến thắng rồi. Chương 474, Ta không bằng người. Đề Kim Sơn Tự của Tô Thức là tinh phẩm trong thơ thuần nghịch, mặc dù không được biết đến rộng rãi như đại đa số thi từ quán, nhưng mà trong lĩnh vực chuyên môn vẫn có vị trí không thấp. trình độ phát triển thi từ của thế giới này kém xa tích tắp với thế giới của Lý Dịch quen thuộc, bởi vì tính đặc thù của bài thơ này sẽ dẫn đến cơn chấn động, thậm chí còn vượt qua những tác phẩm đỉnh cấp. Không trữ tình, không nói chí hướng, thuần túy chỉ để gây lóa mắt, không phục thì vu cáo ta đi. Triệu Tu Văn vì đã nhìn ra cái điểm này cho nên mới dứt khoát nhận thua, tránh lãng phí thời gian. Dĩ nhiên, hắn có thể viết ra một bài thi từ tuyệt hảo không thua kém, nhưng muốn viết ra một bài thi từ xuôi hay là ngược đều là thơ, ý cảnh còn không kém thì lại không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn. Thậm chí, hắn căn bản không xác định được mình có thể viết ra hay không. Nếu như cái bài thơ này thật sự xuất phát từ tay của vị trẻ tuổi đối diện kia, vậy thì khả năng kiểm soát văn tự của đối phương có lẽ sớm đã lô hỏa thuần thanh, đạt tới trình độ hết sức kinh khủng rồi. Cảnh đế vẻ mặt trầm ổn, ngồi trên long ỷ, cho người ta một cảm giác đã nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay. Bạch Hoàng hoàn toàn yên tâm, bệ hạ quả nhiên là bệ hạ, lâm thời đối diện nghiệp tư thì ra đã sớm có so đo. Tam hoàng tử Tề Quốc vỗ vỗ vai của Triệu Tu Văn an ủi. Không ngờ Lý Tử Tước tuổi còn trẻ mà tạo nghệ thi văn đã sâu như thế. Người hết sức là được, không cần quá mức để ý thắng thua. Gặp được một đối thủ thú vị, ta rất vui. Triệu Tu Văn cười cười, dường như không có một chút nào để ý. Lần này, hai thái giám đã lần lượt đổi hương của hai người. Tam hoàng tử Tề Quốc rút thăm đầu tiên. Lần thứ hai đương nhiên đến phiên Cảnh Quốc. Thẩm tướng tùy ý rút ra một cây sâm từ trong ống trúc. Sau khi mình lướt qua, liền thấy hai người nói. Đoan Ngọ, cái đề thi về thời tiết thật ra cũng không khó. Hàng năm đều có vô số người viết ra, nhưng mà chính bởi vì quá mức phổ biến cho nên muốn trổ hết tài năng với cái đề tài này thì cũng sẽ trở nên phá lệ gian nan. Bầu không khí trong điện yên tĩnh, Bạch Hoàng ngừng thở, tận lực không phát ra một tiếng gian. Triệu Tu Văn nhắm mắt lại một lần nữa. Quan viên trong triều sớm điều tra về hắn. Khi mà làm thơ, hắn thích nhắm mắt trầm tư. Khi mở mắt, chính là thời điểm thơ thành. Bởi vì trong điện quá mức yên tĩnh, cho nên một trận tiếng bước chân đột ngột sẽ trở nên rất rõ ràng. Mọi người thấy Lý Tự Tước đi đến trước bàn, nâng bút lên viết, vẻ mặt không khỏi lại cứng đờ. Từ khi mà thẩm tướng tuyên bố đề mục cho đến lúc hắn đi đến bên bàn cũng chỉ có mấy hơi thở mà thôi. Trong một thời gian ngắn như thế, hắn thấy mà đã nghĩ xong một cái bài thi từ rồi. Nhưng mà cho dù tạo nghệ thi từ của hắn cao thế nào đi chăng nữa, cũng không có khả năng không cần thời gian suy nghĩ chứ. Bạch Hoàng sắc mặt cổ quái, trong lòng thầm cảm thán. Cho dù bệ hạ có sắp xếp trước thật, cái vị Lý Tử Tước này cũng không nên diễn giống một chút chứ. Kỹ thuật diễn dụng về này, ngay cả bọn họ cũng không gạt được, nói chi là người Tề Quốc. Lần này, bệ hạ tìm nhầm người thật rồi. Đổi thành một cái vị nào đó ở trong Bách Quan, không chừng diễn giống hơn là Lý Tử Tước sao? Dưới ánh nhìn chòng chọc của mọi người, không lâu, Lý Dịch đặt bút xuống, trong lòng mặc niệm. Đồng Pha tiên sinh, lại mượn thi từ của ngài dùng một lát rồi, xin đừng có chú ý nha. Thái giám nọ lập tức treo lên tờ giấy chưa khô mực. Lần này Bách Quan trông qua có vẻ mặt hoàn toàn khác biệt với vừa rồi. Khác với bài đầu tiên, bài thơ này không có cố ý khoe khoang kỹ xảo, dù là nội dung hay là hình thức, đều là xu hướng chính mà vô số người đều thừa nhận. Quán khê sa đoan ngọ, khinh hãn di di thấu bích hoàng, minh triêu đoan ngọ dục phương lan, lưu hương trướng nị mãn tình xuyên, thải tuyến khinh triền hồng ngọc tí, tiểu phù tà quải lục dân hoàng, giai nhân tương kiến nhất thiên niên. Mồ hôi nhẹ lướt tơ xanh, hừng đông đoan ngọ hương lan giữa dòng, sông dài tựa một dải thơm, lụa xinh vấn vít ánh hồng tai ai, bùa son trên chết tóc mây, giai nhân xin hẹn cùng nàng ngàn năm. Đây là cái bài Quán Khê Sa Đoan Ngọ của Tô Thức. Chỉ với mấy dòng thơ ngắn ngủi, không chỉ thể hiện được phong tục tập quán dân tộc Đoan Ngọ đến vô cùng tinh tế, câu cuối cùng càng là một nét vẽ rồng điểm mắt, giai nhân tương kiến nhất thiên niên. Đây sợ là lời hứa hẹn lâu dài nhất, cũng là chân thật nhất. Không biết giai nhân rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là vợ hắn? Triệu Tu Văn không biết đã mở to mắt từ lúc nào, hắn không lập tức nâng bút bắt đầu viết mà đi tới chắp tay với Lý Dịch hỏi: "Tại hạ Triệu Tu Văn, không biết tục danh của các hạ." Chúng quan viên cảm thấy kinh ngạc, vào thời khắc này mà Triệu Tu Văn không làm thơ, còn qua làm thân để làm gì? Lý Dịch chắp tay một cái, thầm nghĩ: "Người mau viết đi chứ, viết xong kết thúc trận tỷ thí nhàm chán này nhanh cho rồi, nếu tiếp tục thế này nữa, nắp quan tài của cư sĩ Đông Pha sắp là không đè xuống nổi nữa đó." Quả nhiên là như vậy, Lý Tự Tước, Lý Dịch, ta nên biết sớm. Triệu Tu Văn không một chút ngoài ý muốn thở dài, lấy một cuốn sách mỏng từ trong tay áo ra nói: "Triệu Mộ, vốn tưởng rằng tài làm thơ của mình không ai sánh bằng trong đồng lứa, mãi cho đến khi đến Khánh An Phủ Quý Quốc, tiện tay mua một quyển Minh Nguyệt tập ở trên đường phố Sầm Quốc mới biết ếch ngồi đáy giếng ngu xuẩn cỡ nào. Từ đó về sau, Triệu Mỗ thường xuyên vì đọc thi từ của Lý Huynh mà tâm tình kích động, trắng đêm khó ngủ. Nghĩ là thi tiên chân chính cũng không gì hơn cái này. Một lòng muốn kết giao với Lý Huynh nhưng mà lại chưa bao giờ toại nguyện, không ngờ rằng gặp được trong tình cảnh này, thật sự là tạo hóa trớ trêu." Bạch Hoàng nghe Triệu Tu Văn nói mà nghẹn họng nhìn trân trối. Đối phương là người Tề Quốc, nhưng mà Bạch Hoàng không ai không thừa nhận cái tài làm thơ của hắn. Đã đánh bại cả thi quỷ Dương Chung luôn, bao nhiêu tài tử cảnh quốc thua dưới tay của hắn. Nhưng mà chính là một người như thế lại dùng cái từ ếch ngồi đáy giếng để mà hình dung mình. Đây là có ý tán thưởng Lý Tự Tước nhiều đến phương nào chứ? Mỗi một câu của hắn đều đang tán dương Lý Tự Tước. Hơn nữa không tiếc dùng từ hoa mỹ, mà ý của hắn, cuộc tỷ thí này hắn nhận thua. Nói như vậy, cảnh quốc thua một trận, lại thắng một trận, tuy là thế hòa tạm thời, nhưng đã giúp cho bọn họ đổi lại được một cơ hội lấy hơi rồi, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ta không bằng ngươi. Triệu Tu Văn nhìn Lý Dịch nghiêm túc nói. Chúng sứ thần nước Tề sắc mặt âm trầm, có một người định mở miệng thì bị vị tam hoàng tử kia nhìn một chút, sau đó nuốt về lời muốn nói. Lý Dịch cũng thầm kinh ngạc, Triệu Tu Văn nói một tràng ngay trước mặt của sứ thần Tề Quốc và Bách Quan cảnh quốc như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Được gặp fan rồi sao? Ôi trời! Hắn không thể không thừa nhận, vô luận là tam hoàng tử Tề Quốc hay là cái gì trước mắt này, dù cho trận doanh bất đồng, hắn cũng rất khó sinh ra chút ác cảm với hai người. Xin đa tạ. Lý Dịch chắp tay một lần nữa. Tam hoàng tử Tề Quốc gật đầu với Lý Dịch, lúc này ngẩng đầu nói: "Hoàng đế bệ hạ, cuộc tỷ thí này chúng ta xin thua." Từ đầu đến cuối, hắn không hề hỏi thăm Triệu Tu Văn một câu. Tam hoàng tử Tề Quốc vừa dứt lời, trên triều đình lập tức phát ra một trận ồ lên. Ai cũng không có thể ngờ rằng trận tỷ thí thi văn này có kết quả nhanh như vậy. Không có bình phán, không có tranh luận, Lý Tự Tước gọn gàng, linh hoạt, Triệu Tu Văn hai lần nhận thua, đơn giản nhẹ nhõm mà thắng. Vào cái thời điểm dân tâm đê mê, trận thắng này không nghi ngờ gì chính là một việc vui đủ để khiến cho lòng người phấn chấn. Cuối cùng mặt mũi của triều đình cũng đã được kéo về một tí rồi. Không lâu sau, Bách Quan lục tục đi ra ngoài đại điện, cùng lúc đó từng tin tức truyền ra bên ngoài từ cửa cung. Chương 475, kinh nghĩa gì đó. Lý Dịch vẫn luôn là một tồn tại đặc thù trên triều đình. Hắn được thánh thượng cực kỳ yêu thích, am hiểu toán học, tinh thông vật lý, y thuật thật tốt. Hắn dâng lên thiên phạt, khiến cho quân sự trên không của cảnh quốc suy yếu đã lâu, lúc đối mặt với Tề Quốc cường đại, cũng có lực đánh trả lại. Nhưng mà đồng thời, hắn mở ra tiền lệ trăm năm trong hoàng cung, đánh thân dương ngay trước Bách Quan Văn Võ, xem lễ giáo không ra gì. Cho tới nay, quan viên trong triều đều khen chê không đồng nhất với hắn. Nhưng mà lần này á, cho dù là quần thần thân cận thuộc dương cũng không thể không thực lòng tán thưởng một tiếng. Làm rất tốt. Vì cái ý nghĩa của cuộc tỷ thí này đã sớm vượt qua tỷ thí cá nhân. Sau mấy lần thất bại, uy tín của triều đình trong lòng dân đã giảm xuống không ít. Nếu là kiểu đọ sức giữa nước này với nước kia, thua liền hai trận, sợ là thần dân trong thiên hạ thất vọng cực kỳ đối với bệ hạ, đối với triều đình. Đây cũng là mục đích người Tề Quốc muốn đạt được. Hiện tại đã tốt rồi, Lý Tự Tước dùng bàn tay đem âm mưu của bọn hắn đánh tan một cái thật gian. Đám người thi sĩ của Tề Quốc không phải rất lợi hại sao? bây giờ chính hắn đều nhận kém xa Tích Tấp Lý Tự Tước. Thậm chí lúc rời đi còn mặt dày mày dạn hướng về bệ hạ đòi hỏi Lý Tự Tước một bản thảo bài thơ. Sau này ai còn dám nói Cảnh Quốc không có người tài. Bên ngoài hoàng cung, lúc mà sắc trời vừa hừng sáng đã có không ít người đứng ở đằng xa chờ đợi rồi. Những người này trẻ có, già có, nam có, nữ có, trong đó chủ yếu là người trẻ tuổi, nho sinh chiếm đại đa số, có học sinh kinh đô, cũng có người từ châu huyện lân cận chạy đến. Vì hôm nay trong hoàng cung tổ chức không chỉ là tỷ thí của hai người, hơn nữa là nước này đấu với nước kia, cho nên đều liên hệ đến bản thân của mọi người bọn hắn. Hôm qua đã thua một trận rồi, hôm nay tỷ thí đương nhiên rất quan trọng. Sắc mặt của đại đa số đều nghiêm túc, không thấy ai nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên liếc mắt hướng về cửa cung. Sau khi mà tỷ thí kết thúc, tin tức sẽ truyền đi. Tất nhiên sẽ đi qua nơi này, bọn họ liền có thể biết được ngay đầu tiên. Mọi người không đợi bao lâu, trong một thời khắc nào đó, phía trước rốt cuộc truyền đến một tiếng vang cẩn trọng. Thủ vệ cửa cung mở cửa cung ra, bách quan từ bên trong đi ra. Bọn họ top 5, top 3 vừa nói vừa cười, nhìn qua dáng vẻ cực kỳ nhẹ nhõm. Tại cách đó không xa mọi người đang đợi đã nhìn thấy một màn này, thần sắc liền giật mình. Sau đó giống như ý thức được cái gì, trên mặt cấp tóc hiện ra một tia vui mừng. Không bao lâu liền có vài con khoái mã từ đám người bên cạnh chạy như bay ra ngoài. Trận tỷ thí thứ hai Cảnh Quốc thắng. Tin tức truyền bốn phương tám hướng. Hai người các ngươi làm sao mà quen biết Tam Hoàng Tử Tề Quốc? Lý Minh Châu không hề động đũa, nhìn Lý Dịch cùng với Lý Hiền hỏi. Lý Hiền có một chút buồn bực nói. Chúng ta làm sao biết cái tên gia hỏa kia gặp ở quần Ngọc Diện là Tam Hoàng Tử của Tề Quốc? Ta còn cảm thấy người đó rất không tệ thôi. Thọ Ninh công chúa miệng lớn nhai cơm, nghe vậy ngẩng đầu, khóe miệng dính một hạt gạo, hiếu kỳ hỏi thăm. Quần Ngọc Diện là ở chỗ nào? Chơi vui lắm hả? Lần sau dẫn ta đi cùng nha. Tấn Dương Lý Hàn có thể không quan tâm những cái chuyện đó, thật vất vả mới có cơ hội ăn cơm với bọn hắn, nắm chặt cái thời gian ăn nhiều thêm vài miếng, lần tiếp theo không biết khi nào mới có thể ăn được nữa. Lý Dịch nhớ đến cái buổi sáng nói qua với Như Nghi sẽ trở về ăn cơm, cái này sợ là phải đợi đến xế chiều rồi. Một bên cho thức ăn bỏ vào trong chén bên cạnh cho Vĩnh Ninh, vừa nhìn Lý Minh Châu nói. Cái tên kia chính là Tam Hoàng Tử Tề Quốc, vì sao mà hắn chạy đến Kinh Đô? Lý Minh Châu lắc đầu nói, cái vị Tam Hoàng Tử Tề Quốc này tuy đứng thứ ba nhưng mà là người có năng lực nhất trong tất cả hoàng tử của Tề Quốc, rất được quân vương Tề Quốc tín nhiệm, uy vọng ở trong lòng bách tính cũng rất cao tại Tề Quốc. Chuyện hàng loạt này nhằm vào Cảnh Quốc hẳn là kế hoạch của một mình hắn. Lý Dịch gật đầu, cái vị Tam Hoàng Tử Tề Quốc này đúng là có chỗ hơn người đó. Chỉ dựa vào mấy người sứ đoàn của Tề Quốc, hắn mang theo đến Cảnh Quốc, từng bước một đem lão hoàng đế và tất cả văn võ trong triều bức bách cho đến nước này, trở về cũng đủ để gian danh mãnh liệt cả một đời rồi. Không nói cách khác, nếu như không phải là Lý Hàn không có lười biếng, đem quyển sách nhỏ kia học hết tất cả nội dung, chỉ một vấn đề về bàn cờ và lương thực, liền khiến cho lão hoàng đế và bách quan trơ mắt nhảy vào cái hố bọn họ tự đào. Trăm ngàn năm sau, lúc mà lên trung học, trong sách học có viết nhiều kiểu dãy số, khả năng liền sẽ đem những cái việc này xem như là một ví dụ thú vị. Danh hào lão hoàng đế tuyệt đối so với hoàng đế khai quốc của Cảnh Quốc còn là muốn gian dội hơn đó. Đương nhiên, vị Tam Hoàng Tử khủng bố mọi người không còn ở nơi này, rõ ràng quan hệ thù địch. Nhưng mà Lý Dịch đối với hắn không có bao nhiêu chán ghét và địch ý. Chẳng lẽ đây chính là nhân cách mị lực trong truyền thuyết? Nếu như ngày sau hắn trở thành quốc quân của Tề Quốc, Cảnh Quốc này xem như nguy hiểm, Thục Dương kia là cái bao cỏ, sẽ chỉ mở tiệc tùng cùng vị trẻ tuổi kia, căn bản không có cái gì để mà so sánh. Tiếp tục như vậy, một khi mà lão hoàng đế quy thiên, khoảng cách diệt vong của Cảnh Quốc không còn xa nữa. Lý Tự Tước, bệ hạ triệu kiến. Tên Thường Đức này sở dĩ là bị ghét cũng vì hắn điều chọn cái thời điểm không thích hợp mà xuất hiện không à. Lý Dịch để đũa xuống, sờ sờ đầu của Vĩnh Ninh nói, ta đi ra ngoài một chút, lập tức sẽ trở về thôi. Sau đó hắn đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài. Từ trước đến nay, chưa từng thấy hắn dứt khoát sảng khoái như thế, Thường Đức nhất thời có một chút sững sờ. Đi thôi, còn thất thần làm gì nữa vậy? Lý Dịch đứng ở ngoài cửa, nhìn Thường Thức thúc giục nói. Lần này Lý Tử Tước cảm thấy sốt ruột hả? Âm thanh của Thường Đức vẫn luôn âm trầm. Ngươi nói bệ hạ lần này gọi ta làm gì? Khuôn mặt của Lý Dịch hiếu kỳ hỏi. Thường Đức lạnh nhạt nói. Suy nghĩ của bệ hạ, những thứ này thân làm nô tài như chúng ta làm sao mà biết được? Thái giám không hiểu được tâm tư của đế vương, không phải là một thái giám tốt, cũng không biết cái lão Thường Đức thông minh này làm sao mà bò lên được cái vị trí tổng quản nữa, không biết có đi cửa sau hay không. Sẽ không phải là thắng người Tề Quốc, bệ hạ cao hứng muốn ban thưởng, lần này cũng không cần bạc đâu, nếu có thể chức quốc công ngược lại có thể suy nghĩ một chút. Thường Đức liếc hắn một cái nói, đừng có nằm mơ. Vào lúc Lý Dịch đi vào cầm chính điện, Cảnh Quốc không có ngồi đó phê duyệt tấu chương, mà chính là đứng sau một cái bàn, như đang hứng thú đánh giá cái gì. Thần, được rồi, nơi này không có người khác. Cảnh Quốc khoát tay, quay đầu nhìn Lý Dịch hỏi, vì sao mà trong một thời gian ngắn như vậy, người đã làm ra bài thơ này? Lý Dịch liếc một chút trên bàn, phát hiện phía trên kia là bản chép đầu tiên vừa rồi hắn thuận miệng đọc. Bài thứ hai đã bị Triệu Tu Văn lấy đi ngay trước mặt của Bách Quan. Lý Dịch ở trong lòng mặc niệm, nắp quan tài của Tô Đại Cư Sĩ đã đóng đinh chặt rồi. Bẩm bệ hạ, thần chẳng biết tại sao, lúc ấy sau khi mà nhìn thấy đề tài, bỗng nhiên trong đầu hiện ra bài thơ này. Cảnh đế sững sờ một chút, lắc đầu nói, như là cái tên Triệu Tu Văn kia nói, xem ra trẫm vẫn còn xem thường ngươi. Trẫm đáp ứng ngươi, nếu ngươi có thể thắng cuộc tỷ thí này, trẫm cho phép ngươi mang Vĩnh Ninh xuất cung một tháng. Vua không nói suông, đợi đến chuyện với Tề Quốc qua đi, trẫm sẽ làm tròn lời hứa. Lão hoàng đế vẫn giữ lời hứa, xem như đây là chuyện mua bán, có lợi rồi. Lúc trong lòng của Lý Dịch nghĩ vậy, lại nghe hắn hỏi một lần nữa. Ngươi đối kinh nghĩa có thể quen thuộc, nếu để cho ngươi đi chung với Văn Tông Tề Quốc biện kinh, có mấy phần chắc chắn? Lý Dịch sững sờ một chút, lắc đầu liên tục. Bệ hạ biết, thần cũng chỉ hiểu chút thi ca, đối với kinh nghĩa cái gì đó nghe, thật sự dốt đặt cán mai luôn, bằng không cũng sẽ không đến bây giờ chỉ là một tú tài đâu. Tần tướng với nhiều vị đại nho đều không làm được, thần càng làm không được. Cảnh đế gật gật đầu, hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, kinh nghĩa vô biên, muốn lý giải sâu sắc, chí ít phải tốn thời gian hơn 10 năm. Mà muốn thật là thông hiểu đạo lý thì phải dùng tinh lực cả suốt đời. Nếu như ngay cả đại học sĩ Hoàng Văn Quán đều không được, thật không còn người nào có thể thắng. Tóm lại lần này hắn không thể lại gửi hy vọng vào Lý Dịch. Người đi xuống trước đi, để Vĩnh Ninh xuất cung là trị bệnh cho nàng, trẫm sẽ không coi đây là điều kiện. Các loại đến việc này đi qua, trẫm sẽ tự thưởng cái khác cho người. Thần xin cáo lui. Lý Dịch chắp tay một cái, quay người đi ra ngoài điện. Cảnh đế nhìn bóng lưng hắn rời đi, khuôn mặt hiện ra một vẻ suy tư. Bỗng nhiên mở miệng nói, 2 tháng sao? Lý Dịch bước chân dừng lại, sau đó một lát quay đầu lại nghi hoặc hỏi, bệ hạ mới vừa nói, kinh nghĩa gì đó? Chương 476, Giang Danh Kinh Đô. Cái gọi là thi đối đáp, chính là lấy câu chữ kinh thư làm đề, hai người một hỏi một đáp, yêu cầu đều xuất ra từ Nho Gia kinh điển. Người bị hỏi cần tỏ rõ ý trung nghĩa, những cái thứ kinh điển này bao quát nhưng mà lại không giới hạn trong thập tam kinh. Khi mà tần tướng tuổi còn trẻ đã nổi tiếng khắp kinh đô về tài đối đáp, nhưng mà cũng không sánh bằng cái vị đại văn tông Tề Quốc kia. Nếu người không thủ thắng, không chỉ cần phải nhớ kỹ nghĩa lý những cái thứ kinh điển này trong lòng, cũng phải có lý giải của mình, điểm này cực kỳ không dễ. Cảnh đế nhìn Lý Dịch, ánh mắt có một chút cổ quái. Thật 2 tháng sao? Lý Dịch có một chút không xác định hỏi một lần nữa. Vua không có nói suông. Cảnh đế gật đầu, như cười mà không phải cười. Lý Dịch sờ mũi một cái, làm ra vẻ giật mình. Bệ hạ, thần chợt nhớ tới rồi, hình như thần cũng hiểu sơ sơ kinh nghĩa đó nghe. Ngươi có thể nghĩ kỹ đi, những kinh nghĩa đó cộng lại đủ để chất đầy nửa gian phòng không? Mà cái vị đại văn tông Tề Quốc kia cả một đời nghiên cứu tập kinh nghĩa, xem như là đại học sĩ Hoàng Văn Quán chưa chắc có thể thắng hắn ở trên phương diện kinh nghĩa. Nếu mà ngươi thua, trẫm cũng không có phạt ngươi. Chuyện cho phép ngươi mang Vĩnh Ninh xuất cung, coi như trẫm chưa nói qua. Từ dưới đáy lòng, Lý Dịch âm thầm khinh bỉ. Mới vừa rồi còn nói cái gì vua không có nói suông, trong nháy mắt đổi ý luôn chứ. Thôi, nếu không phải bận tâm đến thân phận của hắn, sớm đã phun ra một ngụm nước bọt khinh bỉ rồi. Bệ hạ, yên tâm đi. Lúc mà thần trên phương diện kinh nghĩa cũng có mấy phần tự tin đó. Lý Dịch nhìn Cảnh Đế mỉm cười nói. Cuối cùng, khuôn mặt của Cảnh Đế cũng hiện ra một tia uy nghiêm. Ngươi nghiêm túc chứ? 2 tháng, bệ hạ cũng đang nghiêm túc chứ? Lý Dịch hỏi một lần nữa. Nếu làm giao dịch, trước đó cần phải xác nhận một cái lợi. Cảnh Đế ngẫm lại gật đầu nói. Sáng sớm ngày mai, trẫm phái người đi đón người. Nếu người có thể giành giải nhất về cho trẫm, trẫm sẽ tăng thêm một bậc tước vị cho người. Quyện bá mới 20 tuổi, sợ sẽ lại làm chấn động kinh đô. Ngươi nghĩ thế nào? Thần về trước để mà chuẩn bị. Tước vị không có trọng yếu, thăng một cấp cũng chỉ là quyện bá thôi, so với quốc công vẫn kém xa. Lý Dịch chắp tay một cái, chuẩn bị rời đi. Đi 2 bước, như nhớ tới cái gì, quay đầu lại. Còn có một yêu cầu gì? Cảnh Đế nhìn hắn hỏi. Yêu cầu ngược lại không có. Khuôn mặt của Lý Dịch hơi nghi hoặc nhìn Cảnh Đế hỏi. Chỉ là muốn hỏi bệ hạ một chút thôi, thập tam kinh là cái gì? Lần này trẫm có phải quá mức qua loa hay không vậy? Lý Dịch đã đi được một lúc, Cảnh Đế xoa xoa mi tâm, có một chút hoài nghi hỏi. Bệ hạ có thể nghe lão nô nói một câu hay không? Từ trước đến nay, Thường Đức đa số trầm mặt trước mặt của Cảnh Đế, bỗng nhiên mở miệng nói. Cảnh Đế khoát tài nói. Giữa người với ta không cần phải lễ nghi. Thường Đức ngẫm lại, mở miệng nói. Bệ hạ cảm thấy Lý Tử Tước sẽ đáp ứng cái việc hắn không có nắm chắc sao? Cảnh Đế sững sờ một chút, lắc đầu nói. Từ khi mà trẫm bắt đầu chú ý hắn, cho tới bây giờ, trừ việc đánh Thục Dương khiến trẫm ngoài ý muốn, từ trước đến nay hắn làm việc trầm ổn, không có 100% tự tin, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Đã như vậy bệ hạ không cần lo lắng. Thường Đức cười nói. Cảnh Đế ngẫm lại, trên mặt tươi cười, gật đầu nói. Chắc là do trẫm nhạy cảm thôi, nhìn trời sáng, hắn sẽ khiến cho trẫm, khiến cho văn võ trong triều, khiến cho con dân cảnh quốc của ta kinh hỉ cái gì nha. Từ Cần Chánh Điện trở về, bọn họ khó khăn lắm mới chừa lại một món ăn cho mình. Lý Dịch vừa ăn cơm vừa nhìn Lý Minh Châu hỏi. Hoàng Văn Quán đi như thế nào? Hả? Ngươi đi Hoàng Văn Quán là cái gì? Lý Minh Châu nhăn mày hỏi. Hoàng Văn Quán chính là nơi lưu trữ văn thư quốc gia. Trong quán phần lớn là lão học sĩ rất cao tuổi, quản lý sửa đổi thư tịch. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Dịch không giống như người thích đọc sách. Lý Dịch liếc nàng một chút nói. Bệ hạ để cho ta sáng mai đối đáp với cái vị Đại Văn Tông cái gì đó. Dù sao ta cũng phải đi xem một chút đối với cái gì. Đôi mắt đẹp của Lý Minh Châu trợn to. Đối đáp? Ngươi? Hả? Ta làm sao? Lý Dịch bất mãn nhìn hắn. Nè, chớ có xem thường nghe. Ai nói lớn tuổi thì kinh nghĩa lợi hại. Cái thời đại này đến cùng là của người trẻ mà. Trường Giang sống sao, đập sống trước. Ngươi có biết đạo lý sống trước đè lên trên bờ cát hay không vậy? Lý Minh Châu cao mày nói. Ngươi đang nghiêm túc sao? Ngươi đã thắng trận thơ văn này, cần gì phải tiếp tục cậy mạnh chứ? Nếu bàn về kinh nghĩa, ngươi có thể còn sợ lợi hại hơn so với Tần Tướng và Chu Đại học sĩ sao? Lý Dịch nhẹ hừ một tiếng. Ta có bao nhiêu lợi hại, về sau ngươi sẽ biết thôi. Lý Minh Châu nhìn hắn, khuôn mặt hiện giờ ra vẻ ngờ vực. Dù duyên vô cớ, tỷ thí kinh nghĩa với Đại Văn Tông, đây tuyệt đối không phải là tính cách của hắn. Nàng quan sát Lý Dịch hỏi. Hả? Phụ hoàng cho ngươi cái chỗ tốt gì? Lý Dịch để đũa xuống, thở dài nhìn nàng, thấm thía nói. Có thể có chỗ tốt gì? Thân là con dân cảnh quốc, sẽ lấy chấn hưng quốc gia làm nhiệm vụ của mình. Hả? Có thể không quan tâm dinh nhục quốc gia sao? Nếu có thể ở thời khắc mấu chốt mà đứng ra, vì quốc gia xem như hy sinh chính mình cũng sẽ không tiếc. Phụ hoàng đáp ứng thăng quan cho ngươi sao? Lý Minh Châu hỏi một lần nữa. Không có thăng quan, chỉ là tấn tước thôi. Hoàng Văn Quán là nơi đám quan chức trong triều đình về hưu dưỡng lão, từ trước đến nay đều là tương đối thanh nhàn. ngoại trừ vài lão học sĩ, còn lại có một số tôi tớ làm tạp vụ. Ngẫu nhiên cũng sẽ có vài vị quan viên trẻ tuổi không được chào đón bị điều tới nơi này. Cũng không lâu lắm, không phải là mình chào từ giả, cũng là nghĩ biện pháp bị điều đến nơi khác, đủ thấy ở chỗ này công tác là một sự nhàm chán cỡ nào. Hôm nay, Hoàng Văn Quán không hề bình yên như là trong quá khứ. Có vài vị học sĩ đứng xa xa nhìn khắp nơi trong quán, cũng không có đọc sách. Người trẻ tuổi chỉ tiện tay sờ loạn trên giá sách, không hiểu ra sao cả. Nè, Lý Tử Thước này là thế nào? Vì sao mà hắn đến Hoàng Văn Quán của chúng ta, công chúa Điện Hạ thế mà ở bên cạnh hắn chứ? Hắn đang làm cái gì? Bên kia cất giữ tất cả đều là bài văn kinh nghĩa. Nếu mà tìm đọc thư tịch á, nhưng mà vì sao không thấy hắn lật xem? Chẳng lẽ hắn kiểm tra như vậy liền có thể đem tất cả nội dung trong sách đều ghi lại hay sao? Không có rõ ràng, nghe nói thân thể của vị Lý Tử Tước này á, mắc một loại bệnh động kinh. Xem ra cái lời đồn không phải bậy rồi, tuyệt đối không nên kích thích đến hắn đó. Nếu không á, nghĩ đến kết cục bi thảm của Thục Chương, mấy cái vị đại học sĩ lập tức lui lại hơn 10 bước. Ngươi đang làm cái gì? Lý Minh Châu đứng bên cạnh Lý Dịch cũng nhìn kỳ quái, rốt cuộc nhìn không được hỏi. Ngươi không hiểu đâu, sáng mai sẽ tỉ thí, ngày hôm nay muốn làm quen một chút thôi. Lý Dịch vừa nói lại cầm lấy một quyển sách. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn bỗng dưng hiển hiện một quyển sách lấy ra trên kệ. Lúc này Lý Dịch mới để sách xuống, lại cầm lấy một quyển khác. Làm quen một chút hả? Lý Minh Châu nhìn hắn có một chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, hắn làm việc luôn luôn ngoài dự liệu như thế, khiến cho người ta có một chút điều đoán không ra. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, sợ là sáng mai sẽ nắm được thắng chắc rồi. Lý Minh Châu lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nghĩ hắn trong thời gian ngắn sẽ không thể kết thúc, dứt khoát đi đến ở ngoài điện để chờ. Hoàng Văn Quán yên tĩnh dị thường, thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân, mà bên ngoài hoàng cung trong kinh đô sớm vì cái tin tức nào đó mà sôi trào. Hôm nay Lý Tử Tước trên tỷ thí thơ văn thắng người Tề Quốc, vì cảnh quốc giành về giải nhất, cũng làm cho tâm lý dân chúng kinh đô buông lỏng một hơi. Hắn làm ra hai bài thơ trên kim điện từ lâu đã được người gián thiếp, ngược lại thơ có thể đọc thuận đọc nghịch, không chỉ có đặt vào mắt vô số dân chúng, lập tức để vô số văn nhân rất là sợ hãi thán phục. Nguyên lai thơ ca còn có thể làm như vậy sao? Trừ cái đó ra, một số khiến cho mọi người nói chuyện say sưa về tin tức ngầm được truyền tới từ các câu lan trong kinh đô. Tỷ như là cái vị Tề Quốc kia danh xưng đệ nhất danh thơ ngàn năm của Triệu Tu Văn, hôm nay một bài thơ đều chưa làm được, vẻn vẹn nhìn thấy thơ của Lý Tử Tước lập tức nhận thua, thừa nhận hắn thua xa, đồng thời muốn xin cái bản gốc bài thơ của Lý Tử Tước đem về. Đương nhiên cũng có người tuôn ra vị Triệu Tu Văn kia thật ra là một trong những người sùng bái thơ ca của Lý Tử Tước, luôn mang theo bên người vài thi tập của Lý Tử Tước, buổi tối phải đọc vài lần thơ của Lý Tử Tước mới có thể ngủ được. Đối với dân chúng kinh đô mà nói, còn có chuyện hơn cả chuyện thắng được tỷ thí hôm nay khiến cho người ta hả giận. Đương nhiên có. Đó chính là bọn họ không chỉ muốn thắng, còn muốn thắng thật hoàn mỹ, thắng khiến cho người Tề Quốc tâm phục khẩu phục, mà cái điểm này Lý Tử Tước đã làm được rồi. Một ngày này, nét u sầu mù mịt càng quét trên mặt của dân chúng kinh đô. Trong lòng lại không thể tích tụ. Một ngày này, thanh lâu sở quán trong kinh gần như là đầy ắp văn nhân tử sĩ ngâm thi từ, hết sức phóng thích tình cảm mãnh liệt của bọn họ. Một ngày này, vô số khuê các nữ tử mỗi người giữ một bản Minh Nguyệt tập, đem bài mới nhất Quán Khê Sa Đoan Ngọ sao chép lại, rồi đọc giai nhân tương kiến nhất thiên niên, gương mặt đỏ một màu. Một ngày này, Trường An Tử Tước Lý Dịch giang danh kinh đô. Các bạn vừa nghe xong tập 68 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.